Kiếm tốt quá à, chương 107, người sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 107, người sau lưng Lô Tiểu Ất nhập Diêu phủ ngày thứ 3, phán đoán của hắn được đền đáp giờ hợi chính, một thân ảnh theo Lô Tiểu Ất gian phòng mặt lướt qua, lướt nhẹ vô thanh, ghé qua không dấu vết, chính là thế gian cao thủ đều làm không được, tại người này dưới chân lại như dẫm trên đất bằng, đây chính là hắn kiên trì không tại Diêu phủ tu hành nguyên nhân. Nếu có linh cơ ba động, hắn đợi không được người này. Có thể làm được loại trình độ này xâm nhập cũng chỉ có người tu hành. Vì thế, hắn giữ vững tầng sâu nhất quy thức yên tĩnh, lại đem chính mình trọng tai chân lý bỏ vào lớn nhất, khoảng cách này coi như phù hợp, có thể bảo chứng mức độ lớn nhất lắng nghe. Hắn không lo lắng người này sẽ đối với nhị cữu bất lợi, hiện tại chiếu dạ thành cũng không thích hợp làm ám sát, hết thảy cũng còn không có làm rõ đâu. Một canh giờ sau, bóng người đường cũ mà đi, hộ vệ trong phủ đối với hắn ra vào không có chút nào phát giác, Lô Tiểu Ất hơi chút do dự, lập tức vứt bỏ theo dõi ý niệm, trách nhiệm của hắn là thế nào bà nhị cữu theo vũng bùn bên trong lôi ra đến, mà không phải thay chiếu dạ vương triều kéo dài tính mạng trừ gian. Mà lại, hắn cũng không có năng lực này. Giờ tí trung, nhị cữu theo thường lệ tại thư phòng an giấc ngủ chất lượng không tệ, một khắc sau liền tiến vào tầng sâu giấc ngủ, đối với hắn dạng này niên kỳ lại tâm tàng đại sự người mà nói cực kỳ không dễ dàng, Lô Tiểu Ất có thể thông qua hô hấp của hắn tùy tiện đánh giá ra những thứ này. Nhị cữu thư phòng gian phòng không có đặc biệt an bài phòng vệ, hắn một cái không nắm giữ quân quyền tướng quân cũng không cần đến những này, mà lại phòng vệ quá nghiêm cũng bất lợi cho người hữu tâm ra vào, về điểm này, người tu hành kia có thể lợi dụng, Lô Tiểu Ất đồng dạng có thể lợi dụng. Môn là buộc lên, nhưng cửa sổ lại là hờ khép, đối Thái Bình mấy trăm năm đô thị. Không ai có thể làm được tùy thời tùy chỗ bảo trì cảnh giác, Lô Tiểu Ất lặng yên không tiếng động ẩn vào gian phòng, trượng thân pháp độn tại dạng này không gian thu hẹp cũng không áp dụng, nhưng người tu hành đi qua chiều sâu cải tạo qua thân thể vẫn có thể để cho hắn làm được thân như phiêu sợi thô. Chuyển đến nhị cữu trước giường, nhanh như thiểm điện tại thần môn, bách hội, huyệt dũng tuyền thượng phất qua, đây là cam đoan nhị cữu sẽ không đột nhiên tỉnh lại, có ít người thân có dị bẩm, dù là trong giấc mộng đều tỉnh táo vô cùng, đây là đề phòng vạn nhất. Chậm rãi đem thân thể linh lực trường triển khai tận lực bảo trì tại thư phòng phạm vi bên trong, như thế không khác biệt đảo qua về sau, rốt cục phát hiện một cái có linh cơ phản ứng vật kia là bỏ đi quan bào trên đai lưng một mai hổ phù kim ấn, thứ này là nhị cữu như vậy tướng quân trưởng quân quyền ấn, bình thường đều là thiếp thân mà phóng, một tấc cũng không rời. Nếu như hoàng đế một ngày kia hứa hắn trưởng quân, liền sẽ ban thưởng vân vân ấn, cùng cái này mai hổ phù kim ấn hợp hai làm một, liền có độc lĩnh một quân quyền lợi, có thể nói, đây chính là võ tướng mệnh căn từ. Nhưng thứ này lại ẩn ẩn có linh cơ ba động lộ ra, nếu như không phải Lô Tiểu Ất tại khoảng cách gần bên trên khắc ý lục soát cũng không thể phát hiện huyền bí trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay cầm cái này mai hồ phù kim ấn, Lô Tiểu Ất nhoáng cái đã hiểu rõ thứ này ứng dụng, cùng lúc trước đại chiêu tự thanh mộc hòa thượng làm Phật pháp vật, thứ này có thể ảnh hưởng nhân tinh thần ý chí. Nhưng Phật pháp vật câu dẫn phóng đại chính là khách hành hương môn đối Phật tổ kính yêu, cái này mai kim ấn lại là đối phàm nhân trong lòng dục vọng phóng đại cùng mê hoặc, có thể khiến người ta đem trong lòng muốn làm cũng không dám làm, chân thực biến thành hành động. Đối tinh thần loại khống chế, không phải thực khí kỳ tu sĩ phạm vi năng lực, chính là trúc cơ tu sĩ ở trên đây cũng bất quá là lướt qua liền thôi, cho nên thứ này nơi phát ra tựu cực kỳ khả nghi, cơ bản không phải là thực khí tán tu có khả năng vì lưỡng cái xuất xứ, hoặc là trúc cơ thượng tu, hoặc là chính là môn phái đệ tử. Trúc cơ tu sĩ nếu như muốn tham dự tiến như vậy hoàng vị tranh đoạt không cần thiết đi xuống tầng lộ tuyến, tại nhị cữu dạng này không nắm giữ thực quyền tướng quân trên thân tốn sức đơn thuần thoát quần đánh rắm. Cho nên, cũng chỉ có thể là môn phái đệ tử ở trong đó giở trò. Hoặc là tán tu cùng một ít môn phái đệ tử ở giữa cấu kết. Lô Tiểu Ất có thể đánh giá ra những này, lại làm không được đối chọi gay gắt bắn tên có đích, bởi vì hắn đối tinh thần loại khống chế chi pháp chính là người ngoài ngành, không chỉ có là cái này mai hồ phù kim ấn, cũng bao quát thanh mộc hòa thượng Phật vật, chính là bởi vì hắn đối với cái này bất lực cho nên lúc ban đầu hắn mới như vậy phẫn nộ. Tại hắn kỹ năng trong kho, liền thuật pháp đều ít đến thương cảm, thì càng đừng đề cập yêu cầu thần thức làm căn cơ tinh thần loại ảnh hưởng, hoàn toàn bất lực. Lô Tiểu Ất lắc đầu chuẩn bị rời đi nghĩ biện pháp khác, nhưng là, bỗng nhiên lại ngừng lại, lần nữa đi vào nhị cữu trước giường, lần này, hắn bà sự chú ý của mình đặt ở trong thức hải kia đoàn với hắn mà nói tựa hồ từ trước đến nay đều không thể điều khiển phù vận đám mây thượng, hắn có thể cảm giác được phù vận đám mây táo động, đó là một loại muốn thôn phệ cảm giác, loại cảm giác này, tại hắn dùng phù vận đám mây đối mặt bình thường những người khác lúc từ trước đến nay liền không có sinh ra qua chú ý táo động. Như vậy, có phải hay không mang ý nghĩa, đối những cái kia dị thường lực lượng tinh thần, chính mình phù vận đám mây có thôn phệ năng lực của bọn nó. Phù vận thuộc về toàn bộ vận mệnh hệ thống trung tầng dưới chót nhất kia một loại, cũng là chính mình xuyên việt mà đến duy nhất có thể lấy cảm giác được cái gọi là kim thủ trì. Nhị cữu hành vi trạch hướng hắn bình thường phương thức tư duy, nói cách khác vận mệnh của hắn lại bởi vậy mà phát sinh cải biến, có lẽ sẽ thòng long thành công, có lẽ sẽ bỏ mình tộc diệt, mà những kết quả này đều không phải là hắn lúc đầu nên có quỹ tích. Hắn quỹ tích khả năng chính là bình bình đạm đạm, mặc kệ ai làm hoàng đế, hắn đều sẽ hoàn toàn như trước đây bình thường soàng xĩnh, ngồi ăn rồi chờ chết. Chính mình phù vận đám mây muốn thôn phệ chính là loại này không bình thường, không bản nhân ý nguyện vận mệnh cải biến. Nhất định là như vậy. Lâu Tiểu Ất thật cao hứng, không nghĩ tới chiếu dạ một chuyến, trên kim thủ chỉ còn có dạng này ngoài dự liệu thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không có lựa chọn lập tức động thủ thôn phệ, hắn còn cần nhìn lại rõ ràng, ăn ngay nói thật, hắn tại trận này hoàng vị tranh đoạt chung chính là cái không quan trọng gì người, thậm chí đều không có giá trị tồn tại, hắn duy nhất có thể ảnh hưởng hiện tại xem ra cũng chỉ là chính mình nhị cữu, như vậy, đương nhiên muốn chọn một cái tốt nhất điểm vào tới một lần tựu kết thúc, ai còn không dứt ở chỗ này cùng những này tranh quyền đoạt lợi nhân rông dài. Thời gian cực kỳ buồn tẻ, cực kỳ nhàm chán, nhưng cũng may còn có thư nhưng nhìn. Cái kia thần bí người tu hành lại tới hai lần, cùng là một người, chủ yếu là cùng nhị cữu an bài động thủ chi tiết, Lâu Tiểu Ất bằng một đôi khổ luyện lỗ tai, từ đó cũng đại khái đạt được bộ phận kế hoạch chân tướng. Đây không phải một lần quang minh chính đại tranh đoạt tam hoàng tử nhất hệ, đối với cái này lòng dạ biết rõ, nếu như dựa vào lão hoàng đế chỉ định hoàng vị, hắn khả năng một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, vì vậy liền có cùng người tu hành cấu kết. Phải hoàn thành một lần cung đình chính biến, dựa vào số lượng không nhiều tu sĩ là không thể nào đạt thành, yêu cầu trong cung đình vệ, ngoài cung cảnh vệ, thậm chí là vương quốc đối phó người tu hành thần bí nha môn ủng hộ, những vật này phức tạp phong phú, đến nhị cữu nơi này liền chỉ có như thế nào trưởng khống ngoài cung cảnh vệ đầu này, hắn chỉ là một bộ máy móc vận chuyển bên trong một viên đinh ốc, vẫn là có cũng được mà không có cũng không sao, cái chủng loại kia theo cùng hắn liên lạc người tu hành chỉ có thực khí trung kỳ tu vi liền có thể thấy một đốm, tự nhiên cũng không có khả năng tiết lộ cho hắn nhiều kỹ càng nội dung, cũng may Lâu Tiểu Ất cũng không quan trọng, từ đầu đến cuối hắn cũng không muốn đi hoàn toàn hiểu rõ ở trong đó chân tướng, cách hắn quá xa, đồ sinh thị phi, hắn duy nhất làm chính là ở miếng kia hồ phù kim ấn thượng tiểu tiểu đã làm một ít tay chân, không phải cải biến, mà là nhường nhị cữu tại thời gian dài đeo sau hội có nhói nhói cảm giác, loại sửa đổi này tại sinh ra nhói nhói cảm sau liền sẽ biến mất, làm cho không người nào có thể truy tìm sinh ra loại đau nhói này căn nguyên. Đạt tới mục đích đúng là, nhị cữu hướng tên tu sĩ này phàn nàn kim ấn không thoải mái dễ chịu, tu sĩ kia đã kiểm tra sau đương nhiên không thu hoạch được gì, vì vậy cứ như vậy kéo lấy, nhìn xem còn sẽ có cái gì biến hóa khác. Nhói nhói đương nhiên không có nguy hại, giống như kim đâm đồng dạng, làm đây hết thảy mục đích chính là vì tìm cớ, đến lúc cuối cùng chính biến phát động lúc nhị cữu hội có dạng này một cái lấy cớ không thể tham dự. Cách chương.